Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 660, đắt đến vượt quá bình thường giá trị con người. Không có cách nào vị này muốn kiếm thu nhập thêm người chủ trì. Đã thường táng ra bại sản thêm thiếu nợ thật mệt mỏi. Sống không nổi nữa, người chủ trì tự mình hoành đau đau buồn. Giống như là mở ra Pandora ma hạp như vậy, hiện trường vang lên liên tiếp phiến dày đặc âm thanh. Không có cách nào thất đức tiên kiếm tông sòng bạc ti. Đem ưu thế rõ ràng Vũ Văn phục một phe này, tỷ số bồi định quá cao, làm hại mọi người rối rít đặt lên cả nhà tài sản cũng rối rít vay mượn. Chỉ là hiện trường tới xem so tài người xem. Thì có hơn phân nửa tiên dân cũng sống không nổi nữa. Diệp Phong đứng ở anh hùng lôi thượng, thờ ơ lạnh nhạt đến. Đối với mấy cái này cầm tánh mạng mình làm tiền đặt cuộc. Hận không được chính mình đi chết lãnh huyết tay cờ bạc. Diệp Phong trong lòng ngay cả đinh điểm đồng tình tâm cũng phụng thiếu. Lãnh huyết thực tế, để cho một mực bên cạnh xem luyện cấp cuồng ma. Trong lúc vô tình linh cảm liên tục. Đạo tâm, tiến nhiều, cõi đời này vì sao lại có nhiều như vậy lãnh huyết ái tâm nhân sĩ? Tình nguyện đem trọn đời ái tâm cũng hiến tặng cho miêu cầu. Cũng không nhìn thẳng bên cạnh xem chung quanh một cái thế giới những người đáng thương kia môn. Cũng bởi vì lòng người không thể dò được thực tế tàn khốc. Dưỡng con trai cũng có thể bị nhà mình con dâu xúi biểu đến đem cha mẹ ném vào heo lều. Tịnh thân ra nhà, còn không bằng đem ái tâm hiến tặng cho đối với ngươi một mực không muốn xa rời không thôi mèo chó. Môn, đương nhiên, đây chỉ là bình thường xã hội số ít không hiện tượng bình thường. Mọi người không muốn vơ đũa cả nắm, để cho chúng ta cùng đi tuyên dương công chính năng lượng. Chỉ cần nhân nhân cũng dâng ra một chút yêu, thế giới tương biến thành tốt đẹp nhân gian. Trận chiến này. Tiên kiếm tông ngoại môn đệ tử Diệp Phong, thắng, một vị thế chỗ trên sự chủ trì đài mái chèo phong cánh tay phải giơ lên thật cao. Lớn tiếng chung kết chàng này anh hùng lôi sau, dưới đài lại vang lên lẻ tẻ âm thanh, nguyên lai còn có cực kỳ cá biệt người thông minh thập. Mong đợi chịu đựng qua chàng này không người tuyên bố thắng lợi trận đấu. Thời gian đến một cái điểm liền có thể ỉ lại cái huê. Đến lúc đó đi sòng bạc ỉ lại ra bản thân tiền vốn. Nhưng hiển nhiên tiên kiếm tông sòng bạc ti sẽ không cho mọi người cơ hội này. Rất nhanh thì lấy được một cái hợp pháp thế chỗ chủ trì. Duy thì tiên kiếm tông đánh cược luật tôn nghiêm. Mà vị kia sát thân thành nhân người chủ trì. Cả nhà già trẻ đều bị cách chức làm nô tịch. Nữ bị trực tiếp bán được thanh lâu. Nam tập thể đặt đi tiên quáng phục nô dịch. Không có cách nào coi như phải khách quan công chính chủ trì trọng tài. Tố đánh cược là nghiêm trọng hành động trái luật. Chỉ lúc trước mọi người vẫn luôn len lén liên quan. Không gây ra cái gì đại cái giỏ. Pháp lý không ngoài ân huệ. Mọi người cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Này, người chủ trì này tại sao lại máu lạnh như vậy vô tình? Vùi lấp nhà mình già trẻ với như vậy cảnh. Không có cách nào hắn nếu không tử, cả nhà hắn già trẻ tuyệt đối sẽ lập tức bị người khác sát quang. Có chi phí sắc nữ tử còn sẽ chết thảm hại hơn. Mọi người tự đi nhớ lại, chính mình vừa chết đem sự kiện ra ánh sáng. Người nhà thảm đi nữa cũng hầu như còn có con đường sống đúng không? Kia tại sao không đi đầu thú? Có cơ hội không? Hắn chỉ cần vừa đi ra khỏi cái này sân so tài. Lập tức cũng sẽ bị người khác làm tới sống không bằng chết. Cuồn cuộn trường giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tẫn anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn như trước ở, mấy độ hoàng hôn, chấm ngoặc kép, đau buồn sục sôi cao ca âm thanh hỗn tạp lẻ tẻ âm thanh. Để cho cái này oi bức đêm hè, lộ ra hết sức thê tĩnh, ôn lại một lần đã lâu giọng quê sau. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy trìu mến nhìn chính đang ra sức ca hát sửu sửu. Mặt đầy ôn nhu nói, tiểu hài tử mỗi nhà, cần gì phải hát được như vậy thâm trầm. Vui mừng nhanh một chút, có thể không? Ta lão bách tính a, tối hôm nay thật nha thật cao hứng. Giống, chấm ngoặc kép, sử sử tiếng hát lập tức phá lệ vui sướng đứng lên. Hiện trường vang lên lần nữa lẻ tẻ âm thanh. Không có cách nào với người khác tối hôm nay thật nha thật cao hứng so sánh. Ra vẻ mình quá đáng bi thảm. Cá biệt vốn đang không bồi đến táng ra bại sản tâm linh yếu ớt nam nữ. Nghĩ tới sau này cũng không còn cách nào cao hứng chật vật nhân sinh. Cuối cùng lựa chọn tự mình giải thoát. Không có cách nào mặc dù không táng ra bại sản, lại cũng không đáng kể. Mất hứng nhân sinh, quá khó chịu rồi. Ha ha ha, phát đạt, lần này thật là phát đạt. Muốn hỏi bây giờ tiên kiếm thành cao hứng nhất nhân sẽ là ai? Không nghi ngờ chút nào sẽ là quan tài cửa hàng ông chủ. Cái này không, thăng quan phát tài tiệm chủ tiệm. Cao hứng thật là mừng như điên. Nhưng muốn hỏi bây giờ tiên kiếm thành phát tài phát lớn nhất người là ai? Cũng không phải quan tài cửa hàng ông chủ. Cũng không phải một hơi thở kiếm lời thập 530 triệu tiên tệ Diệp Phong một nhà. Càng không phải là nhanh mừng như điên tiểu tiên. Mà là, ha ha ha, tiểu tử kia thật không chịu thua kém. Một hơi thở cho chúng ta tiên kiếm tông sòng bạc. Sáng lập một lần chưa từng có trong lịch sử công trạng. May mắn, đúng là may mắn, lần sau cũng đã không thể làm như vậy. Nếu như tiểu tử này lần này không có thể chống nổi, chúng ta tiên kiếm tông coi là thật phải cho tiên kiếm thành toàn thể thị dân đỏ lên bén. Quá hiểm, quá treo. Rất hiển nhiên tiên kiếm tông sòng bạc ti những thứ kia thất đức các đại lão, lợi dụng chàng này thực lực nhìn như khác xa sinh tử quyết đấu. Hung hăng đồn thổi lên một cái đem. Cố ý đem mặt ngoài thực lực phá lệ vượt trội nhất phương. Định rồi một hố trời như vậy tỷ số bồi. Mạo hiểm bắt một cái thiên đại đổ cục. Hố xuống tiên kiếm thành toàn thể thị dân ít nhất gần nửa gia tài. Này, có phải hay không là quá là khuếch đại? Không khen, thử hỏi một chút. Đội tuyển quốc gia với Brazil đội đá World Cup đấu vòng loại. Công ty cá cược định một cái Brazil thắng một bồi tam não tàn bàn khẩu. Mọi người có thể không đặt lên toàn bộ giá trị con người. Đi kiếm kia 200% kiếm bộn không lỗ siêu lời cao sao? Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a, đi vào tiên kiếm sòng bạc, đem chính mình dây biến thành ức vạn phú ông sao? Diệp Phong đang chuẩn bị mang theo cả nhà rút lui lúc một trận tiếng thét chói tai vang lên. Hắc Bạch song sát nghe một chút, lập tức giống như ngửi thấy mùi máu tanh lang như vậy, đồng loạt đánh về phía tiếng thét chói tai phương hướng. Buông ta ra, buông ta ra, này tiên kiếm thành còn có vương pháp hay không? Các ngươi tiên nguyệt lâu dựa vào cái gì muốn bắt ta? Cứu mạng a. Chỉ thấy Hồng Hồng đang bị hai cái trang phục hán tử lôi kéo đi ra ngoài. Tiểu tiên lại gắt gao lôi Hồng Hồng hai chân, la hét nói, ta muốn đi cáo các ngươi cường đoạt dân nữ, vô pháp, vô thiên, ta muốn đi cáo các ngươi. Ngừng, một vị tiên nguyệt lâu quản sự xua tay một cái, ngăn hắn lại môn côn đồ tiếp tục kéo Hồng Hồng bảo hành. Sau đó rút ra một phần văn kiện hướng về phía Hồng Hồng quơ quơ nói. Không phải chúng ta tiên nguyệt lâu vô pháp vô thiên, mà là bạn trai ngươi đưa ngươi làm thế chân. Theo chúng ta tiên nguyệt lâu mượn 33 triệu, chúng ta chẳng qua là thu hồi chính mình hợp pháp sự bảo đảm thôi. Không thể nào, tiểu tiên vội la lên. Hồng Hồng với hắn chỉ là bằng hữu quan hệ. Cũng không phải là nhà bọn họ người nào. Hắn lại có quyền gì đem Hồng Hồng làm sự bảo đảm? Đây là nghiêm trọng xâm phạm tiên dân quyền lợi nhuận hành động trái luật. Bạn trai hắn dĩ nhiên không quyền lợi đưa nàng thế chân, nhưng là chính nàng ký tên a. Quản sự đem văn kiện đưa tới trước mặt tiểu tiên, gật một cái địa phương nào đó nói, tiểu tiên, chính ngươi thấy rõ một chút, nếu còn dám cố tình gây sự, chúng ta đem cáo ngươi đánh cướp chúng ta Tiên Nguyệt lâu hợp pháp tài sản tư hữu. Tiểu tiên trợn to cặp mắt, trợn mắt nhìn nửa ngày sau, mặt đầy không tưởng tượng nổi thần sắc, trên văn kiện, hoảng sợ ký đến, hồng hồng, hai chữ, khoản này tích, nàng quen thuộc không thể quen đi nữa rồi, này, đồng dạng là đạt thân, vì sao tiểu tiên mới chỉ giải đến rồi 100 ngàn, mà hồng hồng giá trị con người lại bành trướng đến 33 triệu. Này hồng hồng với tiểu tiên so sánh, ưu thế duy nhất chính là suy nghĩ tinh minh nhiều chút. Hóa ra điểm này từ nhiều hơn tới khôn khéo, có thể bán thượng một cái như thế vượt quá bình thường thiên giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.